Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2366, heo đồng đội. Hai lần tấn công bắt đầu, lấy Xuyên Phủ cầm đầu phe tấn công, xuất động một cái lữ, bốn cái đoàn binh lực, một tiến tác chiến binh sĩ, giờ phút này đã vượt qua vạn người, thanh thế thật lớn vạn người binh đoàn. Theo ba đường tấn công chiếm diện tích phạm vi không tính lớn Đông Phong Trấn. Kịch liệt tiếng súng, tiếng pháo, trọn vẹn tiếp tục vang vọng hơn 2 giờ. Nhưng lấy được thành quả chiến đấu lại cực kỳ bình thường. Đông Phong Trấn hai bên Trần Hệ đơn vị tác chiến. Cùng Vương Trụ quân phái tới hai cái đoàn. Tại tấn công lúc đánh động tĩnh cực lớn. Lại là máy bay trực thăng mở đường áp bách khu vực phòng thủ. Lại là pháo binh đơn vị tập kích tấn công, lại là thê đội dọc công kích, nhưng lại chỉ đem Sa Hiên lữ ép hướng về sau rút lui tầng một khu vực phòng thủ. Chỉ có Hà Đại Xuyên chỉ huy 122 lữ, cưỡng ép đỉnh lấy quân địch máy bay trực thăng nhóm, cùng pháo binh đơn vị hỏa lực bao trùm, vào trong mãnh đột, tại bỏ ra thảm thiết đại giới về sau. Bọn hắn gắng gượng thúc đẩy đến khoảng cách Đông Phong Trấn bên ngoài không đủ 5 cây số chỗ. Nhưng lần này tác chiến là tam phương hiệp đồng. Quăng một cái đơn mũi tên đánh vào đi. Nhưng quân địch hai bên khu vực phòng thủ vẫn còn tương đối hoàn chỉnh. Cái kia tiếp tục thâm nhập sâu. Rất có thể liền bị làm sủi cảo. Vì lẽ đó Hà Đại Xuyên bộ đội chủ lực. Tại Đông Phong Trấn vòng ngoài tình cảnh hết sức khó xử. Tiếp tục đánh nguy hiểm tính quá lớn, chờ lấy quân đội bạn theo hai bên phá vây, lại không biết bọn hắn lúc nào có thể đánh tiến đến. Loại tình huống này, để Hà Đại Xuyên nộ khí đã nhảy lên tới cực điểm. Nhưng hắn chức vị cùng thân phận của hắn, không cho phép để hắn theo quân đội bạn quá nhiều cầu nháo. Trong lòng có oán khí cũng chỉ có thể kìm nén, cục diện rằng có kéo dài đại khái không đến nửa giờ. Hà Đại Xuyên hỏi thăm một cái Vương Trụ đoàn, cùng Trần Hệ đoàn tấn công tình huống về sau, trực tiếp từ bỏ cùng bọn hắn câu thông. Lại qua không đến 10 phút, Hà Đại Xuyên đang muốn liên hệ Tần Vũ lúc, một cái điện thoại trực tiếp đánh tới hắn lữ bộ. "Uy, ta là Hà Đại Xuyên." "Lão Hà, ta là Tề Vũ Hàng." "Ai nha, lão đoàn trưởng a." Hà Đại Xuyên nháy mắt hưng phấn lên. Hắn vừa gia nhập Xuyên Phủ thời điểm, ngay tại Tề Vũ Hàng thủ hạ làm đại đội trưởng, vừa mới bắt đầu song phương còn không hợp nhau, bởi vì cái sau là một cái mặt lạnh tim nóng người. Nhưng theo song phương kết giao thời gian càng ngày càng dài, cũng là chỗ ra nhất định chiến hữu tình cảm. Chúng ta lữ tiếp đến chiến khu bộ tư lệnh mệnh lệnh tác chiến. Tề Vũ Minh lữ trưởng, ra lệnh cho chúng ta 421 đoàn. 422 đoàn, nhảy dù lỗ địa tiến hành tham chiến. Tề Vũ Hàng lời nói ngắn gọn nói ra. Chúng ta trước mắt đã đến lỗ khu phụ cận. Ngươi hiểu rõ chiến trường tình huống. Lập tức cho chúng ta chọn một cái điểm vị. Chúng ta vào sân, hai cái đoàn là đầy đủ sao? Hà Đại Xuyên hỏi. Đúng, 3.000 người. Tề Vũ Hàng lập tức trở về đạo. Mẹ nhà hắn, còn được là ta bộ đội của mình. Người trước chớ cúp điện thoại, ta cùng tham mưu trưởng nghiên cứu một chút. Hà Đại Xuyên hưng phấn trả lời một câu về sau, lập tức đi đến điện tử tác chiến địa đồ bên cạnh. Cùng tham mưu trưởng giả băng tiến hành câu thông về sau, mới hướng về phía Tề Vũ Hàng nói ra. Bọn hắn pháo đoàn đã đánh chúng ta hai vòng, có hỏa lực chân không thời gian, không được các ngươi trực tiếp vượt qua Đông Phong Trấn. Chúng ta nội ứng ngoại hợp, trực tiếp làm nát Sa Hiên lữ được rồi. Không có vấn đề. Tốt, vậy liền như thế định. Đánh xuyên qua Đông Phong Trấn, ta nói cái gì cũng phải mời ngươi uống rượu. Chuyện nhỏ. Song phương câu thông hoàn tất về sau, Hà Đại Xuyên lập tức mệnh lệnh tình cảnh lúng túng bộ đội tiếp tục hướng phía trước nháo. Thái Khang địa khu, Chu Hệ phái tới đóng giữ đơn vị đã thăm dò đến 10 năm đỡ theo khu 9 bay tới máy bay vận tải nhóm. Theo sát lấy đại lợi từ tiếp đến thượng tầng điện thoại. Chu Hưng lễ tham mưu trưởng vọt thẳng hắn nói ra. Đại lợi từ, hiện tại khai chiến. Chúng ta là ngựa chết hay là lừa chết đến lôi ra đến linh lợi. Ta cho ngươi biết, Xa Hệ hơn 10.000 người bộ đội chủ lực đã hướng lỗ địa di động. Nhưng ở cái này trước đó, ta không quản ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải cùng Sa Hiên Lữ cùng chống lại Xuyên quân tấn công. Nhớ kỹ, ngươi bộ đội chủ lực toàn bộ phòng ngự Xuyên quân, không cần quá mức để ý tới Trần Hệ cùng khu 8 cái kia hai cái đoàn. Đại Lợi Tử nghe nói như thế, trong lòng là có một ít khó chịu, bởi vì dựa theo ước định, bọn hắn cái này vừa bị hợp nhất tân nhất sư, là sẽ không tham gia chính diện tác chiến nhiệm vụ. Nhưng bây giờ không quản thế nào nói, hắn cũng là quan tướng, thượng tầng có lệnh, vậy thì phải chấp hành. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, Đại Lợi Tử lập tức điều động tiến đầu bộ đội, toàn bộ hướng Đông Phong trấn phụ cận bổ nhào. Đám người này mặc dù sức chiến đấu không ra thế nào đất, nhưng dù sao nhiều người a, kéo dài một ít thời gian vẫn là không có vấn đề. Ước chừng 20 phút sau, lệ thuộc vào khu 9 một trận chiến khu tác chiến danh sách Tề Vũ Minh 185 lữ. Thuộc hạ hai cái tác chiến đoàn, trực tiếp ngồi vận 19 vượt qua Đông Phong trấn trên không. Nhảy dù tại Sa Hiên lữ bộ đội chủ lực khía cạnh. Lỗ địa trước đó là không có chiến sự phát sinh qua. Tuyệt đại bộ phận địa khu đều không có tạo dựng qua quân sự khu vực phòng thủ nội tình. Đại đất hoang bên trong phi thường rộng lớn. 3.000 binh sĩ nhảy dù về sau, ngay lập tức đi trang bị khu nhặt lên hỏa lực nặng. Lập tức quay đầu liền bắt đầu phản đánh. Tề Vũ Hằng 421 đoàn, cùng Tề Gia 422 đoàn, đều là lịch chiến thủ hạ tuyệt đối bộ đội chủ lực. Năng lực tác chiến cùng binh sĩ tố chất, trước mắt khẳng định là muốn so Hà Đại Xuyên thủ hạ tác chiến đoàn mạnh hơn. 3.000 người vào sân. Bên ngoài tại phối hợp lấy Hà Đại Xuyên một cái lữ binh lực, cơ hồ nháy mắt liền nghiền nát Đông Phong trấn bên trong Sa Hiên lữ quân coi giữ. Quân địch hai cái đoàn, tại trong vòng nửa canh giờ trực tiếp thanh lý. Đông Phong trấn chính diện bị đánh tan về sau, Hà Đại Xuyên xuất lĩnh mình dưới trướng 4 cái chủ lực đoàn, tiếp tục hướng phía trước vọt mạnh, mà Tề Gia hai cái đoàn thì là tại mặt bên không ngừng xen kẽ, tìm kiếm chiến cơ. Bọn hắn là muốn làm Sa Hiên lữ bộ chỉ huy, nhưng Sa Hiên cũng không phải lúc trước Tùng Giang cái kia não tàn quan nhị đại. Hiện thực cầu thị mà nói, chỉ huy của hắn phong cách vẫn là rất quả quyết. Hắn phát hiện Đông Phong trấn bên trong cái kia hai cái đoàn không có cách nào nghĩ cách cứu viện về sau, liền hai lần xê dịch lữ bộ, tiếp tục hướng triệt thoái phía sau. Đồng thời tại ven đường có liên lạc Đại Lợi Tử, bộ chỉ huy chạy, Hà Đại Xuyên cùng Tề Gia bộ đội, tiếp tục hướng lỗ địa phần bụng xâm nhập, nhưng chỉ truy kích không đến 20 km, liền bị Sa Hiên lữ còn thừa bộ đội, cùng hơn phân nửa tân nhất sư binh lực, ngăn tại Vương Miện núi phụ cận. Mà lúc này, đối với Xuyên phủ một phương đến nói, bọn hắn vẫn là có nhất định ưu thế, bởi vì Đại Lợi Tử bộ đội đều là vừa mới đuổi tới phiến khu vực này phụ cận. Chỉ cần Trần Hệ hai cái đoàn cùng Vương Trụ hai cái đoàn nhào lên, cái kia Sa Hiên lữ bộ đội chủ lực khẳng định nháy mắt liền báo tiêu. Nhưng quỷ dị chính là Trần Hệ hai cái tác chiến đoàn cùng Vương Trụ hai cái đoàn tại ven đường truy kích quá trình bên trong lại bị theo quân địch sườn bộ lao ra Đại Lợi Tử bộ cùng một số nhỏ Sa Hệ binh lực cho sống sờ sờ chặn. Đồng thời, song phương tạo thành đánh lâu không xong cục diện. Cái này thành quả chiến đấu trực tiếp để Hà Đại Xuyên tâm tính nổ tung. Mẹ nhà hắn, Đông Phong trấn đã bị đánh nát. Sa Hiên hai lần hướng về sau xê dịch bộ chỉ huy vị trí. Hai bên sườn bộ khu giao chiến vực quân địch binh lực, tất cả đều là sức chiến đấu tam lưu Đại Lợi Tử bộ, cùng bị ép rút khỏi khu vực phòng thủ Sa Hệ tàn quân. Liền loại này đối thủ, 4 cái đoàn vậy mà đánh không tiến vào. Phải biết, theo buổi chiều vừa khai chiến, Hà Đại Xuyên bộ đội đánh Đại Lợi Tử binh, vậy liền theo chém dưa thái rau đồng dạng. Đối phương thậm chí căn bản hình thành không được phòng ngự quy mô, liền trực tiếp bị đánh tan. Nhưng tuyệt đối quân chính quy xuất thân Trần Hệ đoàn cùng Vương Trụ đoàn lại bị chặn. Cứ như vậy, chỉ có xuyên quân bộ đội là đè vào phía trước nhất. Bọn hắn chính diện muốn đối mặt Xa Hệ còn lại một cái nửa đám chủ lực. Cùng gần vạn người đại lợi từ bộ đội cố thủ. Quân địch những binh lực này, cuối cùng có lẽ thủ không được khu vực phòng thủ. Nhưng bọn hắn có thể kéo trì hoãn ở giữa A. Chỉ cần lại đánh mấy giờ, Xa Hệ chủ lực tiến vào lỗ địa. Vậy hắn mẹ nó xuyên quân có khả năng phải đối mặt. Trực tiếp bị đập vào cái này toàn quân bị diệt cục diện. Tin tức truyền về Trọng Đô. Tần Vũ tức giận đến nhảy dựng lên mắng. Mẹ hắn cái bê. Xa Hiên bộ đội. Hiện tại cũng thành tinh sao. Cứ như vậy một cái thủ hạ bại tướng. Một cái lữ. Lục cái đoàn vậy mà không hạ được đến. A, Trần Hệ hai cái đoàn. Cùng Vương Trụ hai cái đoàn. Có điểm là lạ. Một tên tham mưu lập tức nói ra. Trước đó chúng ta coi là. Cái kia hai cái đoàn. Là bởi vì đối mặt toàn Âu Hệ Xa Hiên lữ phòng thủ. Tạm thời không cách nào lấy được thành quả chiến đấu. Nhưng bây giờ nhìn, vấn đề không tại chỗ này a. Xa Hiên lữ cơ hồ đã bị chúng ta xuyên quân xông nát. Mà đại lợi từ Tân Nhất Sư, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Vậy căn bản không coi là bộ đội a. Tần Vũ híp mắt, ngay tại suy nghĩ đối sách. Xa Hệ bộ đội chủ lực tiếp viện lập tức tới ngay. Đây đối với chúng ta đến nói là rất có uy hiếp. Vương tham mưu trưởng cũng nhẹ giọng khuyên nói ra. Không được liền rút quân đi. Lỗ khu phần bụng, phó trấn vừa mở ra điện thoại. Lão chiêm điện thoại liền đánh tới. Uy, phó trấn nhận, mẹ nhà hắn, ngươi vì sao không tiếp điện thoại a? Ngươi có phải hay không bán ta rồi? Phó trấn thanh âm nghiêm túc hỏi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.